Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Càng ngày càng tiếp cận đền thờ kia cũng làm người ta run như cầy sấy. Âm khí nồng đậm đến mức thực chất hóa, thậm chí mang theo khí tức huyết tinh. Không cần bao lâu, sẽ khó có thể bảo trì ý thức bình thường. Cảnh tượng chung quanh phong đô thành bắt đầu vặn vẹo. Không bao lâu sau, ở bên trong sương mù kia, Vũ Sóc liền không thể nhìn thấy Diệp Tường. Nàng đọc qua kịch bản, biết không lâu sau trong sương mù sẽ xuất hiện một quỷ hồn cả người hư thối đầy máu tươi. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, cảm ứng linh môi cũng đã sớm chạm đến, vì thế lập tức phát động trùng kích tinh thần. Thể chất linh môi của nàng nay đã vô cùng cường đại đến tình cảnh không thể tưởng tượng. Xa xa không phải cấp độ như trong cấm khu thứ 4, có thể so sánh. Một trận chiến này, Hạ Hầu Nguyệt Ảnh cùng Hoa Ảnh hấp dẫn đa số quỷ hồn vây quanh. Thế nhưng đối với những diễn viên khác mà nói cũng vẫn là gánh vác không nhỏ. Chỉ cần vô ý, thậm chí có khả năng con số tử vong sẽ vượt qua kịch bản. Thế nhưng, Vũ Sóc hiện tại lại không hề sợ hãi. Vô luận là thể chất linh môi hay là hắc ma pháp đều đủ mạnh mẽ đạt tới trình độ ảnh hậu đỉnh phong. Âm khí quay quanh, sát khí tứ phía, linh môi thể chất khiến nàng cho dù không dựa vào thị giác cũng có thể biết được có quỷ hồn đang tiếp cận nàng. Những quỷ hồn này đều không thể so sánh với tiệm. Đây chính là, lực lượng tổ mẫu di truyền cho ta sao? Hiển nhiên, lực lượng năm đó của Hạ Hầu Thanh Liên cũng không kém Huyền Âm hiện tại. Lúc trước, thời điểm tổ mẫu Thanh Liên qua đời nhất định đã đưa cho phụ thân Hạ Hầu Nguyên Thứ một số thịt. Mà nàng cũng là sau khi phụ thân chết mới ăn thịt. Thời điểm tổ mẫu chết đi liền biết, chỉ cần kế hoạch của Hạ Hầu gia tộc thành công, như vậy là đệ nhất công thần của gia tộc, nàng tất nhiên có thể hoàn dương. Mặc dù Hạ Hầu Địa Tạng ghi hận cái chết của muội muội Mộ Hoa nhưng cũng không thể phủ nhận. Những người hiện tại trong gia tộc đều đạt được lợi ích từ nàng. Cho nên nếu Địa Tạng dám không cứu nàng, chỉ sợ nhân tâm sẽ không ổn. Nên biết, Hạ Hầu Thanh Liên chờ đợi nhiều năm như vậy trong Hạ Hầu gia tộc. Không có khả năng không có nửa điểm nhân mạch. Nhớ ngày đó Nộc Bộc số 32 kia bởi vì ân tình của nàng mà đối xử tử tế với Huyền Âm chính là ví dụ tốt nhất. Hảo tính toán, tổ mẫu thật là hảo tính toán a, theo như lời Dạ Vương. Nàng đích xác là một ác ma. Ác ma, tuyệt đối không phải chỉ là quái vật mọc ra cánh đen. Nhân loại thực ra đều tùy thời có thể biến thành ác ma. Vũ Sóc đi lại bên trong âm khí tràn đầy huyết tinh. Theo mỗi lần nàng tấn công bằng tinh thần, cơ hồ không có một quỷ hồn có thể tiếp cận nàng. Cho nên nàng đi một đường thông suốt không bị ngăn trở. Tính ra, chỉ sợ nàng trong số những người Hạ Hầu gia tộc là một người tự nhiên nhẹ nhàng nhất. Mà lúc này, Vũ Phàm sắm vai Hạ Hầu Thái Lam cũng đồng dạng thế như trẻ tre. Thực lực của thần niệm sư dưới sự gia trì của đạo niệm linh thể là một bước vọt tương đối lớn. Lúc này nàng cùng Vũ Sóc không sai biệt lắm, đồng dạng là tương đối nhẹ nhàng thoải mái, mà hầu thước sắm vai Hạ Hầu Tiêu Thạch thực lực tử linh ma đạo sư có thân thể vạn năm thi vương. Linh hồn ác ma, quỷ hồn cũng khó mà đối phó với hắn. Về phần Diệp Tường, lại càng không cần nhiều lời. Sự cường đại của Dạ Vương còn hơn xa hắn mong muốn. Những quỷ hồn kia cơ hồ đều né tránh. Thậm chí hắn chẳng cần phải làm gì nhiều. Cùng so với tiệm, những quỷ hồn này quả yếu nhược, chỉ là số lượng rất nhiều, tương đối vướng chân tay mà thôi. Cùng so sánh với những người cường đại trên đây, Tịch Kính sắm vai Hứa Thanh Hà lại tương đối lâm vào khốn cảnh. Nơi này, là nơi nào, chung quanh, nơi nơi đều là âm khí, tầm nhìn cơ hồ là số không, mà thực lực của nàng bị phong ấn quá nhiều. Căn bản không thể vận dụng tam đại tối cao chú. Thực ra nàng cũng biết, chính mình có thể trở thành ảnh hậu. Chủ yếu vẫn là do gen tiên thiên tốt. Thực lực của cha mẹ chung quy đều quá mạnh mẽ. Nhưng so với vị Tích Kính trong lịch sử kia, nàng vẫn còn quá yếu. Nàng biết, mẫu thân đối với thực lực của nàng vẫn luôn mang tâm bất an. Hơn nữa, So sánh với Dante, loại hoàn cảnh xấu này liền càng thêm rõ ràng. Mà loại chênh lệch này trên một mặt rất lớn được quyết định bởi tâm tính không thành thục của Tịch Kính. Cũng chính vì như thế, phụ thân Diệp Tưởng chết trong ma cốc có tác động rất lớn đối với nàng, khiến nàng triệt để nhận rõ hiện thực. Trong thế giới địa ngục, lực lượng mới là duy nhất, không có thứ gì có thể áp đảo bên trên lực lượng. Cho nên, khi Dante lấy ra Chư Thiên Vãng Sinh Luân Hồi Kinh làm giao dịch, nàng quyết định đồng ý, thậm chí vì vậy mà phải giết chết Dante, cũng không tiếc giết Dante. Lúc này, Tịch Kính rơi vào trong suy nghĩ, lại không chú ý tới sau lưng nàng xuất hiện một hắc ảnh ẩn hiện trong âm khí. Chớp mắt mà đến, nàng và Dante từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong ấn tượng, Dante là một thiếu niên tâm tư thâm trầm, cực kỳ trưởng thành, mà hắn thiên phú dị bẩm, tài năng xuất chúng, dứt khoát thật giống như là tồn tại đối lập với chính mình. Thế nhưng, Tịch Kính tuy rằng trong lòng có từng oán giận hắn, lại cũng có những cảm giác không tả rõ được với hắn. Tổng cảm giác, không có hắn sẽ thấy trong cuộc sống thiếu đi một thứ gì đó. Sẽ không còn nhìn được rõ ràng con đường nhân sinh theo đuổi. Nàng không muốn giết chết Dante, nhưng phụ thân Dante lại là tử địch với phụ thân mình. Tương lai Dante cũng giống nhau sẽ trở thành tử địch của nàng. Đây là điều không thể thay đổi. Trong sự lựa chọn tàn khốc này, nàng hiểu chỉ có lực lượng mới mang đến cơ hội sinh tồn. Nếu phụ thân chưa về, nàng phải có trách nhiệm bảo vệ mẫu thân. Nếu như không có lực lượng mạnh mẽ, nàng có thể đi được bao xa? Nàng cũng không biết, trong lòng Dante vẫn luôn có bóng dáng nàng tồn tại. Nàng là người con gái duy nhất Dante sống đến bây giờ yêu thương. Nguyên nhân vì như thế, hắn thà rằng dùng loại biện pháp này cũng muốn đem Tịch Kính biến thành ác ma. Lưu lại bên cạnh mình, hắc ảnh từ trong âm khí lại lần nữa hiện lên, dần dần tiếp cận sau lưng Tịch Kính. Một đạo huyết quang bỗng nhiên xẹt qua phía sau Tịch Kính. Hắc ảnh kia liền bị chém thành mảnh vỡ. Huyết quang biến mất, từ nơi nào đó trong âm khí, một bóng người chậm rãi đi ra. Ngươi, Linh, Tịch Kính liếc mắt liền nhận ra, đối phương chính là Dante. Trong kịch bản gốc, căn bản không có đoạn tình tiết này à, trong tay Dante cầm một trường đao đỏ như máu. Lúc này thanh đao kia tản ra khí tức sơ sắc tiêu điều. Đây chính là pháp bảo bản mạng của hắn từ thời làm địa ngục vương thứ 19. Huyết tố tu la đao. Đao này bởi vì thực lực hắn trở nên yếu ớt cho nên không thể phát huy ra thực lực đỉnh phong như lúc trước. Đương nhiên, hắn cũng phải làm ra một chút ngụy trang. Cho dù nguyên huyết tầm nhìn thấy cũng không thể nhận ra đây là huyết tố tu la đao. Chung quy diễn viên lấy đao kiếm làm vũ khí có rất nhiều. Ngay cả như vậy, dưới tình huống nguyên huyết tầm đang quan sát sử dụng huyết tố tu la, vẫn là chuyện tràn ngập phiêu lưu, chỉ là, trong trạng thái âm khí bao phủ, hắn phải vận dụng huyết tố tu la mới có thể cam đoan 100% cứu được Tịch Kính. Mà lúc này, nguyên huyết tầm đang ngồi trước màn hình điện ảnh liếc nhìn liền chú ý tới huyết tố tu la. Chẳng lẽ là, nàng lập tức đứng lên, đó là, huyết tố tu la sao? Nguyên huyết tầm một thân quần áo đỏ, hai mắt nháy mắt cũng biến thành màu đỏ. Không đúng, hình tượng không giống lắm. Thế nhưng, chỉ là trùng hợp thôi sao? Tựa hồ càng cần phải chú ý thêm một chút. Nguyên huyết tầm tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng lại lập tức lạnh lùng cười. Có điểm ý tứ, dung mạo của Dante cùng với thập cửu vương tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Dung mạo hiện tại của hắn cẩn thận quan sát sẽ thấy rất giống với bề ngoài của hầu tước. Cho nên sẽ không có người hoài nghi hắn không phải con trai của hầu tước. Mà hầu tước thân lại là tử linh ma đạo sư. Quan trọng nhất là, hai người đều có quan hệ với diễn viên Ôn Vũ Phàm. Một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng hai lần, ba lần, nguyên huyết tầm xem ra, một nhà ba người hầu tước này đích xác đúng là có vấn đề. Nếu thật đã xác định cũng có thể báo lại cho phụ thân. Như vậy mình và mẫu thân có thể nhận thêm một bước chiếu cố của phụ thân. Đối với phụ thân mà nói, mẫu thân chỉ là một đối tượng từng hợp tác đóng cảnh giường chiếu mà thôi. Không phải lần đó mẫu thân vừa vặn mang thai mình, há có thể giống như hiện tại, được phụ thân chiếu cố, hai mắt đỏ hồng lóe ra sát khí, mà lúc này, trong màn hình, Dante từng bước đi về phía Tịch Kính, hắn ra tay cứu Tịch Kính cũng ăn khớp với logic. Chung quy, Tịch Kính sắm vai Hứa Thanh Hà chính là quân cờ hạ hầu Thanh Liên lưu lại. Ngậm không ít bí mật, đáng giá để hắn ra tay bảo vệ. Chỉ là, vừa rồi huyết tố tu la khiến nguyên huyết tầm chú ý tới mà nói. Như vậy, sau khi bộ điện ảnh này kết thúc, hắn sẽ phải cùng Tịch Kính phân ly. Yên lặng nhìn khuôn mặt Tịch Kính trước mắt, Dante mạnh mẽ áp chế một phần chấp niệm đang sôi trào trong nội tâm. Vì sao, số mệnh này lại khiến ta gặp ngươi? Vì sao, chưa xong còn tiếp, cách chương.